Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, gai độc thăm dò. Gai độc kế hoạch lấy sáng mai đi quán ba rượu đế buổi trình diễn thời trang tìm hiểu tình báo. Thật tình không biết Lý Hồng này bên chính xoắn suýt lần này buổi trình diễn thời trang đến cùng muốn hay không đi. Trước đó lần kia đi quán ba thời điểm, bọn hắn liền đem Micha một mình lưu tại trong nhà. Micha đối với cái này rất bất mãn. Lần này nếu như lại đi, khẳng định phải đem Micha mang lên. Nhưng là quán ba loại địa phương này lại quá loạn, nghĩ như thế nào đều không quá thích hợp tiểu hài tử đi. Trạng vạng tối Minh Nguyệt đem Micha tiếp về nhà về sau, Lý Hồng cùng đám người nói tới cái này chuyện. Rượu đế buổi trình diễn thời trang. Will, Gardner thật dùng ngươi phương pháp chế ra rượu đế. Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Không chỉ có là ủ ra đến đơn giản như vậy, về sau rượu đế còn sẽ tại tiệm chúng ta bên trong tiêu thụ. Sẽ đặt tại trong tiệm tiêu thụ sao? Kia ta đề nghị vẫn là đi à. Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói đến. Thu Nhi đâu? Ngươi thấy thế nào? Lý Hồng quay đầu nhìn về Thu Nhi hỏi. Ta cũng thấy được có lẽ đi. Chúng ta cùng Will, Gardner quán ba xem như hợp tác quan hệ. Xem như hợp tác đồng bạn. Loại trường hợp này chúc mừng không phải có lẽ sao? Vấn đề duy nhất chính là Micha cùng kéo kiếm. Micha vẫn là hài tử không quá thích hợp đi quán ba loại trường hợp này. Kéo kiếm tâm trí lại không quá thành thục. Dẫn các nàng qua đi có thể sẽ có phiền phức. Ta cũng là lo lắng cái này. Micha nếu không ngươi vẫn là ở nhà a. Cùng kéo kiếm cùng một chỗ lưu lại. Ta sẽ để cho Hức Chi chiếu cố các ngươi. Không muốn. Micha quả quyết lựa chọn rồi cự tuyệt cũng lập tức tỏ thái độ. Lần này ta nhất định phải cùng các ngươi cùng đi. Nếu không liền đem Micha mang lên. Chúng ta tốn nhiều điểm tâm tư coi chừng nàng không phải tốt. Thế nhưng là quán ba cái hoàn cảnh kia. Hoàn cảnh kỳ thực cũng không có như vậy hỏng bét. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút lần trước trong quán ba cũng không có xuất hiện qua cái gì khó coi. Trang cảnh, trừ rồi những cái kia tù binh bên ngoài. Cái khác cũng còn có thể không có trở ngại. Nghe xong Minh Nguyệt nói. Lý Hồng hồi tưởng một chút ngày đó tràng cảnh, phát hiện thật đúng là dạng này. Thế là Lý Hồng gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai buổi tối, Minh Nguyệt giúp Micha đổi lại váy công chúa. Váy trên còn cố ý lưu lại Alberina gia tộc nhà huy chương. Mà Giang Vãn Kiếm thì là tại Thu Nhi trợ giúp xuống mặc lên rồi một thân xanh bách điệp váy dài. Mặt trên còn vẽ lên nhàn nhạt chứa. Không nói lời nào nói xong đều xem không ra đầu óc có vấn đề. Về phần Thu Nhi cùng Minh Nguyệt, hai người đều mặc rồi lần trước đi quán ba quần áo. Thống nhất vẽ lên đồ trang sức trang nhã, bốn cái nữ nhân thịnh trang xuất hành. Lý Hồng nhìn lấy bóng lưng của các nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yên lặng đi theo các nàng sau lưng, năm người thừa ngồi truyền tống trận đi đến rồi thành Nam Wilson quán ba. Hôm nay quán ba nội bộ răng đèn kết hoa, vừa nhìn chính là có gì vui chuyện. Chậc chậc, cái này Will, Gardner phô trương khiến cho thật lớn sao? Minh Nguyệt nhìn lướt qua quán ba trang trí cảm thán đến. Rượu đế loại quý tộc này đồ uống buổi trình diễn thời trang. Đương nhiên muốn chính thức một điểm, Thu Nhi nhàn nhạt nói đến. Đúng rồi, Thu Nhi. Nói đến ngươi không phải tiên linh đại lục người sao? Có hay không uống qua rượu đế? Rượu đế là quý tộc đồ uống. Ta một cái bình dân làm sao có thể uống qua? Kia Lý Hồng ngươi uống qua sao? Minh Nguyệt hướng Lý Hồng hỏi. Uống qua, mùi vị làm thế nào? Cái này, ta không quá ưa thích rượu. Đối rượu cũng đàm không lên hiểu rõ. Không biết nên làm sao đánh giá. Một lát nữa chính ngươi uống một chén, trải nghiệm một cái đi. Các ngươi cũng đều từng một chút, tốt xấu là dùng ta cung cấp phương pháp ủ ra đến rượu. Xem như nâng cái trận, ca ca, ta một hồi cũng có thể uống sao? Micha nghe vậy hưng phấn hỏi, còn không có chờ Lý Hồng trả lời, một bên Minh Nguyệt liền lập tức biểu thị ra phản đối. Ngươi không được, theo Freedom City quy định, 18 tuổi về sau mới có thể uống rượu. Micha ngươi vẫn chưa tới 8 tuổi, không cho phép uống. Nghe xong Minh Nguyệt nói, Micha mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn đem đầu xoay đến rồi một bên. Đám người bên trò chuyện bên đi đến rồi quán ba quầy ba phụ cận. Xuyên thấu qua đám người, Lý Hồng bọn hắn thấy được chưa đài trên ngồi lấy một vị dáng người công canh, quần áo hoa lệ, 40 tuổi khoảng chừng người trung niên. Mà tại trung niên người bên chân quỳ lấy một cái quần áo bại lộ, đầy người vết roi, mang theo cấm ma vòng cổ nô lệ. Thu Nhi lông mày nhíu một cái, đưa tay bưng kín Micha con mắt. Micha không có dãy giụa, bởi vì lúc trước tại thần quốc nhìn thấy loại này bị ngược đãi nô lệ lúc, nàng mẫu thân đều sẽ giống như vậy che ở con mắt của nàng. Freedom City nhiều năm giáo dục, người người bình đẳng cái này tư tưởng đã xâm nhập lòng người. Lúc này trong quán ba phàm là Freedom City cư dân, đều rất đồng tình tên nô lệ này tao ngộ. Thân là Freedom City cao tầng Minh Nguyệt cảm xúc thì phải phức tạp hơn một chút. Có thể nói là đã đồng tình lại phẫn nộ. Đồng tình cái gì không cần nhiều lời. Phẫn nộ chủ nếu là bởi vì tên nô lệ này chủ hành vi như thế ngược đãi một cái đáng thương nữ nhân, không có chút nào nhân tính có thể nói. Nhưng Minh Nguyệt lúc này lại cái gì cũng làm không được. Bởi vì trước mắt người này dám trắng trợn đem nô lệ mang ra liền tỏ rõ hắn không phải Freedom City cư dân, có lẽ là đến từ phía ngoài hành thương. Freedom City kinh tế phát triển ly không ra những thương nhân này. Vì rồi hấp dẫn lui tới thương nhân, bọn hắn mang theo nô lệ vào thành cũng là bị ngầm đồng ý. Bởi vì tại Freedom City bên ngoài, nô lệ cũng thuộc về hàng hóa một loại. Là hàng hóa của bọn hắn, Freedom City sẽ không động các thương nhân hàng hóa, duy nhất có thể làm chính là trong thành cấm chỉ nô lệ giao dịch. Khiến cái này đáng thương nô lệ tại Freedom City có thể được đến có chút nghỉ ngơi. Gai độc đại nhân, tiệm tạp hóa người đến rồi. Nhìn thấy Lý Hồng bọn hắn đứng ở nơi đó, S04 vội vàng hướng gai độc truyền âm đưa tin. Mặt trong có S10 sao? Có, mặc xanh váy xếp nếp cái kia chính là. Chúng ta sát sông qua. Sát sông qua, gai độc đại nhân, này chỉ sợ không tốt a. Ta cùng bọn hắn lại không biết. Không cần lo lắng, ngươi đừng quên, Minh Nguyệt là Alberina gia tộc người. Xem như Freedom City cao tầng. Ngươi chỉ cần giả trang ra một bộ nịnh nọt bộ dáng của nàng là có thể rồi. Là đại nhân, ta hiểu được. Nói xong S04 gián đoạn rồi truyền âm bưng chén rượu hướng Minh Nguyệt đi đến. Gai độc thấy thế vội vàng cùng lên, đi đến Minh Nguyệt trước mặt. S04 hướng Minh Nguyệt hơi chút cúi đầu. Ngài chính là Minh Nguyệt tiểu thư a. Alberina gia tộc đương nhiệm tộc trưởng. Bỉ nhân Muni là một tên hành thương, không biết Minh Nguyệt tiểu thư có thể hay không hãnh diện uống một chén. Minh Nguyệt nghe vậy cố nén lấy trong lòng không thoải mái, bưng chén rượu lên bồi S04 cũng liền là Muni uống rồi một chén. Ngay tại hai người lúc uống rượu, quỳ gối đất trên gai độc thừa cơ thúc dục nguyên bản lưu tại S10 sâu trong linh hồn cấm chế. Sau đó giả trang ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, chậm rãi nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua Giang Vãn Kiếm. Nhưng để nàng không nghĩ tới là Giang Vãn Kiếm biểu lộ căn bản không có một điểm biến hóa. Kỳ quái rồi, làm sao lại chẳng có tác dụng gì có. Cho dù là giải trừ cấm chế, ngắn ngủi 2 tuần thời gian lưu tại sâu trong linh hồn ấn ký cũng sẽ không hoàn toàn biến mất mới. Đúng, nhiều ít có lẽ có chút phản ứng, trừ phi người trước mắt căn bản không phải S10, hoặc là nói chỉ là thân thể là S10, mặt trong linh hồn đã đổi rồi. Chuyện kia không hay,